Chương 226, tiêu hao chiến thuật. Hồng Diêu thôn bên này lặng ngắt như tờ, Chu phái sẽ thua bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng là một quyền liền bị nhân chủ y bạo, cái này thật sự là để bọn hắn không tưởng được. Đối với ba thôn bên kia tiếng hoan hô, trong lòng bọn họ thậm chí không có sinh ra bao lớn phẫn nộ, bởi vì bọn hắn vẫn còn một loại mộng bức trạng thái. Đại phu chết đi đâu, Trương Nhất An dẫn đầu lấy lại tinh thần, hướng về sau mặt giống một tiếng. Hồng Diêu thôn bên này mới phản ứng được, vội vàng tới hỗ trợ. Hồng Diêu thôn lần này ra đã dự liệu được có thể sẽ có người thụ thương, thế mà còn mang lên trong thôn một cái đại phu. Tên kia đại phu từ phía sau chạy đến phía trước, cho Chu phái kiểm tra, một lát nữa hắn mới ngẩng đầu nói, không có gì đáng ngại, chỉ là một chút chấn kích tổn thương, liền là cánh tay phải muốn điều dưỡng hơn mấy tháng mới được. Trương Nhất An nhẹ nhàng gật đầu, trong thôn mỗi một tên võ giả đều rất là chân quý, tốt nhất đừng xuất hiện tổn thất, hắn để người đem Chu phái khiêng đi, mang về trong thôn thật tốt chữa trị. Trương Nhất An sắc mặt âm trầm nhìn về phía trong sân Chu Phàm. Chu Phàm cánh tay đã trở về hình dáng ban đầu, nhưng vừa rồi đầu kia thô tráng than đỏ cánh tay cùng hữu quyền đều để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm. Vẹn vẹn một quyền, liền có thể đem Chu phái đánh thành bộ dạng này, cái này ba thôn ẩn tàng cao thủ so với hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Chu Phàm kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thúc giục ý tứ. Trương thôn chính, để ta đi chiếu cố hắn. Thôi Vũ trong mắt lộ ra nóng rực chiến ý, coi như Chu Phàm một quyền liền đánh bại Chu phái, Thôi Vũ QNZ không có quá nhiều e ngại, ngược lại chiến ý dâng cao. Thôi đội trưởng, ngươi có lòng tin tuyệt đối có thể thắng sao? Trương Nhất An thấp giọng nói. Cái này Thôi Vũ do dự một chút, ta không biết khí lực của hắn lớn bao nhiêu, nhưng nếu là chỉ có hơn 3 vạn cân, ta vẫn là có nắm chắc, nếu như là hơn 4 vạn cân, ta khổ luyện 18 sắt liền chưa hẳn có thể chịu đựng được. Vậy ngươi liền không thể hiện tại lên, ngươi là ta Hồng Diêu thôn hy vọng, nếu là ngươi thua, coi như chúng ta có thế tại trận thứ 3 thả nở dê đửa cờ hắn, thứ 4 thứ 5 trận đều sẽ trở nên có chút nguy hiểm. Trương Nhất An sắc mặt nghiêm túc no y thế nhưng là ta không đi, ai đi? Thôi Vũ cao mày nói. Trương Nhất An liếc một chút Chu Phàm, ta tới, ta coi như không phải là đối thủ của hắn, cũng sẽ tận lực thay ngươi tiêu hao hắn, dạng này trận thứ 3 ngươi lại đến. Trận thứ 3 trận thứ 4 ngươi cũng đến thả nở dê đửa cờ đến, hiểu chưa? Thôi Vũ mặc dù không quá tán đồng Trương Nhất An cách làm như vậy, nhưng hắn biết đây là vì phần thung lũng, không phải do hắn làm ẩu, hắn vẫn là gật đầu biểu thị đồng ý. Trương Nhất An liền chậm rãi bước đi ra ngoài. Nhìn thấy tới là Trương Nhất An, ba thôn võ giả sắc mặt biến hóa, bọn hắn đều đã biết người này là Hồng Diêu thôn thôn chính. Tại kiến thức Chu Phàm lợi hại về sau, trận thứ 2 phái ra tự nhiên không phải là cái gì tên soảng xĩnh. Cùng là thiên lương người, chúng ta cũng đừng có so binh khí, ý lìa nguyên so quyền cước, ngươi xem coi thế nào. Trương Nhất An đối Chu Phàm cười nói. Có thể. Chu Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói, thực ra Trương Nhất An đây chẳng qua là khách khí chi ngôn, dư a theo quy tắc, phe thua là có thể đưa ra so cái gì. Trương Nhất An không có buộc phát liền công tới, tốc độ của hắn rất nhanh, một trưởng hướng về Chu Phàm vỗ tới. Trưởng phong lấm liệt. Chu Phàm đồng dạng không có bộc phát, hắn một quyền đánh ra, quyền phong hô hô. Nhưng Trương Nhất An đột nhiên rút bàn tay về, sau đó thân thể rời bước tránh đi Chu Phàm quyền này. Chu Phàm lông mày nhíu lại, bất quá Trương Nhất An song trưởng lại đập tới. Chu Phàm không kịp nghĩ nhiều, song quyền đánh tới, nhưng Trương Nhất An lại là hai chân khẽ nhúc nhích, lại tránh đi Chu Phàm song quyền. Trương Nhất An thân ảnh đã chuyển qua Chu Phàm bên trái. Hắn lại là một trưởng hướng về Chu Phàm vai trái vô tới. Chu Phàm nằm ngang đánh ra quyền trái. Lần này Trương Nhất An không có tránh đi, mà là dùng tay phải đón đỡ Chu Phàm quyền này. Quyền trưởng tương giao, bột một tiếng, Trương Nhất An bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn đi dạo run lên tay phải, sắc mặt biến hóa, không bạo phát liền có khí lực lớn như vậy, khó trách Chu phái sẽ thua đến như thế cấp tốc. Chu Phàm thừa dịp Trương Nhất An lui lại, tiếp lấy liền theo sau. Nắm đấm liên tục đánh ra. Thế nhưng là Trương Nhất An cái kia thon gầy thân thể tựa như đón gió phiêu liếu, đem Chu Phàm nắm đấm từng cái tránh đi. Chu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối thủ như vậy, không tiếp tục đuổi trục xuống dưới. Cái này Trương Nhất An không phải tốc độ đoạn võ giả, nhưng không biết từ nơi nào học được một loại tinh diệu thân pháp, cho nên mới có thể tránh thoát Chu Phàm liên tiếp công kích. Trương Nhất An thừa này hướng về sau rời mấy cái thân vị chậm rãi nói, ngươi thắng không ta.